với ngày cha đi lượn qua ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượn từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Vào hàng cây ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cong queo cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Cho con đỡ đói qua đêm, tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Cả một đời và cả